Vũ Thần Chúa Tể, chương 2744, không có tiền lệ. gocchuyenaudio.com. Bất quá coi như đối phương biết được Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt là từ hạ giới phi thăng tới, nhưng hai người tu vi thấp làm sao sẽ bị Quảng Hàn phủ chủ thu làm bế quan đệ tử chẳng lẽ? Tần Trần trong ánh mắt lóe ra hàn mang. Hắn nhớ được Cơ gia tổ tiên đã từng nói, hắn là bị thiên giới địch nhân truy sát mới rơi vào Thiên Vũ Đại Lục bỏ mạng ở, mà lấy Cơ gia tổ tiên thánh chủ tu vi, năm đó truy sát Cơ gia tổ tiên, tất nhiên là một cái thiên giới đại nhân vật, nói như vậy Cơ gia tại thiên giới đắc tội địch nhân, chắc là một cái quái vật lớn, nói không chừng danh chấn thiên giới, lấy Quảng Hàn phủ chủ địa vị, vô cùng có khả năng nghe nói thậm chí nhận thức. Chẳng lẽ nói Quảng Hàn phủ chủ là nhìn ra trong cơ thể hai người Cơ gia tổ tiên lực lượng, mới cố ý thu hai người làm đồ đệ, để cho hai người trở thành trong tay nàng một con cờ. Tần Trần trong lòng nghiêm nghị, hắn đã khoảng chừng đoán được Quảng Hàn phủ chủ thu hai gã bế quan đệ tử có cực đại khả năng là Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt mà đối phương sở dĩ nhận lấy hai người tất nhiên cũng có bản thân dụng tâm. Nói như thế Quảng Hàn phủ ta là nhất định phải muốn đi một chuyến, cũng may ta trở thành Thiên Công Tác Luyện Khí Sư bộ phận đệ tử, có thể trực tiếp đi tới Quảng Hàn phủ thành, bất quá trước lúc này, nhất định phải trước cứu ra Tư Tư. So sánh Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt, Tư Tư một thân một mình đang ở Tử Linh vực quá nguy hiểm. Mặc kệ Quảng Hàn phủ chủ nhận lấy Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt xem là cái gì, ít nhất hai người hiện nay coi như an toàn, với lại bằng vào ta thân phận bây giờ cùng thực lực coi như là đi Quảng Hàn phủ cũng không khả năng theo một cái thánh chủ trong tay đoạt lại Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt, huống chi Tư Tư tu luyện có Uyên Ma tộc đại đạo, thân phận thập phần mẫn cảm, vạn nhất đang đuổi giết bên trong tiết lộ ra ngoài. Tần Trần trong ánh mắt có thật sâu lo nghĩ. Thiên giới đối ma tộc bực nào căm thù, một khi Tư Tư bộc lộ ra bản thân ma đạo tu vi, vậy xong, nếu như bị Quảng Hàn phủ biết được hậu quả khó mà lường được. Không được ta được sẽ đi ngay bây giờ đem Tư Tư cứu ra, bằng không. Trong đầu cấp nghĩ thay đổi thật nhanh, Tần Trần lo lắng, hận không thể hiện tại liền bay đi từ linh vực. Nhược nhị quản sự, lần này đa tạ vạn cổ lâu hỗ trợ, đại ân đại đức khó có thể nói cảm ơn, ta hiện tại cần các ngươi phải vạn cổ lâu đem đi tới Tử Linh vực nhanh nhất lộ tuyến, cùng với cùng các ngươi vạn cổ lâu hợp tác một thế lực phương thức liên lạc cho ta. Tần Trần thu hồi ngọc giản, một cái hít sâu, dĩ nhiên làm ra quyết định. Hắn nhất định phải trước tiên đi tới Tử Linh vực bằng không nhiều làm lỡ một cái hô hấp Tư Tư liền nhiều một cái hô hấp nguy hiểm. Trần Thiếu, ngươi đây là muốn đi Tử Linh vực, cái này quá lỗ mãng. Nhược nhị hít một hơi lãnh khí Tử Linh vực lại bất đồng tại khác địa phương tựu liền vạn cổ lâu thế lực đều không cách nào lan đến gần, đặc biệt bên trong đều là một ít hạng người cùng hung cực ác động sát lục không ngừng. Tần Trần tuy là tu vi mạnh mẽ, nhưng tùy tiện xông vào tương tự nguy hiểm trọng trọng. Người đây cũng không cần quản, xin thỉnh nhược nhị quản sự lập tức cho ta lộ tuyến cùng phương thức liên lạc. Tần Trần quả quyết nói, coi như là tại nguy hiểm, cho dù núi đao biển lửa, là Tư Tư, hắn cũng muốn đi xong. gocchuyenaudio.com. Vậy, được rồi, ta lập tức bẩm báo Thiên Hành lâu chủ, những tài liệu này trước tiên giao cho ngươi. Nhược nhị gật đầu nói, nàng biết mình không khuyên được Tần Trần, chỉ có thể tìm Thiên Hành lâu chủ. Được một ngày thời gian, một ngày sau ta cần các ngươi phải vạn cổ lâu đối Tử Linh vực chỗ có tình báo. Giọng nói rơi xuống, không đợi Nhược nhị mở miệng, Tần Trần thân hình thoát một cái, dĩ nhiên biến mất. Hắn nhất định phải lợi dụng khi này một ngày thời gian, an bài trước tốt chuyện còn lại. Tối trọng yếu chính là Thiên Công Tác, cái gì, ngươi tạm thời không có thời gian theo chúng ta hồi Quảng Hàn phủ Thiên Công Tác phân bộ, muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Nghe được Tần Trần yêu cầu, Mộc Diệp Đại Sư thẳng đứng lên, cao mày nhìn Tần Trần. Thiên Công Tác luyện khí sư bộ phận cùng võ giả bộ phận bất đồng, thông qua võ giả bộ phận khảo hạch người, có thể tuyển chọn đi tới Thiên Công Tác phân bộ tiến tu, cũng có thể tuyển chọn lưu tại chính mình trong thế lực chỉ cần nhận Thiên Công Tác tài nguyên lại. Độ tự do rất cao, không có đặc biệt nhiều ràng buộc. Nhưng luyện khí sư bộ phận luyện khí đại sư, mặc kệ thân phận gì, một khi khảo hạch thông qua, đều cần về trước Thiên Công Tác phân bộ báo cáo công tác, đồng thời thông qua thống nhất chỉ bảo cùng học tập sau, tại Thiên Công Tác trong đảm nhiệm cố định chức vị, mới có bản thân thời gian. Bởi vì đối lập võ giả, luyện khí sư cần nhiều hơn giao lưu, nhiều hơn chỉ bảo, mới có thể lớn lên. Nói cách khác dưới tình huống bình thường, Tần Trần cùng sở hữu thông qua khảo hạch luyện khí đại sư, trong vòng 3 ngày an bài xong bản thân toàn bộ sự vụ sau, đều muốn đi theo Thiên Công Tác đại đội ngũ trở lại ở vào Quảng Hàn phủ Thiên Công Tác phân bộ, báo cáo công tác sau, đi qua huấn luyện mới có thể tự do hành động. Mà bởi vì Vân Châu sự tình đặc thù Tần Trần bộ hạ Trần Đế các cướp đoạt Vân Châu quyền khống chế, Mộc Diệp đại sư mới tận lực nhiều cho Tần Trần một ít thời gian. Thật không nghĩ đến, Tần Trần vậy mà nói muốn qua một thời gian ngắn mới có thể đi phân bộ báo cáo công tác để cho Mộc Diệp Đại Sư làm sao không nổ. Tần Trần đem Thiên Công Tác làm thành cái gì? Mộc Diệp đại sư, vãn bối thật là có chuyện quan trọng muốn đi làm, chuyện này là vãn bối sinh mệnh nhất chuyện trọng yếu một trong, sở dĩ vãn bối hy vọng Mộc Diệp đại sư có khả năng minh bạch vãn bối nỗi khổ tâm, các thứ chuyện một khi kết thúc, vãn bối tất nhiên trước tiên đi vào Thiên công tác phân bộ báo cáo. Tần Trần kiên định nói, thiên hạ này, không có gì so Tư Tư các nàng quan trọng hơn. Mộc Diệp đại sư, chuyện này, chúng ta Thiên công tác trước đây hoàn toàn không có như thế tiền lệ a, trên sân hắn Thiên công tác cường giả nghe vậy, đều là cau mày không nói gì. Mộc Diệp đại sư khoát tay chặn lại, ngăn lại hắn người nói chuyện, cuối cùng cười khổ một tiếng, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài. gocchuyenaudio.com Xem ra, lão phu nếu như không phải muốn ngăn cản ngươi nói, ngươi liền Thiên công tác luyện khí sư bộ phận đều có thể buông tha, cũng được, đây là chúng ta Thiên công tác lệnh bài, có này lệnh bài, ngươi tùy thời có thể đến Quảng Hàn phủ Thiên công tác phân bộ báo cáo, đồng thời cũng đại diện ngươi Thiên công tác đệ tử thân phận, dành thời gian, tuy là ta không biết ngươi muốn đi làm cái gì sự tình, nhưng, chú ý an toàn, có gì cần, có thể liên hệ lão phu, chúng ta Thiên công tác đúng là ngươi cường đại hậu thuẫn. Mộc Diệp đại sư làm sao không rõ ràng, giống như Tần Trần nhân vật như vậy, ngăn trở là căn bản không ngăn cản nổi, chỉ có thể thuận theo. Đa tạ Mộc Diệp đại sư, Tần Trần cất xong lệnh bài, mang theo cảm kích khom mình hành lễ, mà sau đó xoay người rời đi. Nếu như có thể, hắn cũng muốn lợi dụng Thiên công tác lực lượng, thế nhưng Tư Tư tu luyện có ma đạo quy tắc, một khi cho biết Thiên công tác tất nhiên sẽ bị cặn kẽ điều tra, đến thời điểm kết quả càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Cứu Tư Tư, hắn chỉ có thể tự đi làm. Mộc Diệp đại sư, ngươi cũng quá dung túng hắn chứ. Nhìn Tần Trần vội vã rời đi, hắn luyện khí sư ào ào không nói gì. Có thể làm sao, đem tiểu tử này trói đi, còn là nói trực tiếp tước đoạt hắn tiến nhập Thiên công tác tư cách. Mộc Diệp đại sư lấy không mọi người một cái. Không có cách nào, thiên tài chính là làm tư cách. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.